Quang Chi Tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Trải qua 10 ngày tĩnh dưỡng, thân thể mọi người dần khôi phục tới điên phong. Ta phát hiện lần này sau khi chiến đấu, tiểu kim hình như dài hơn một chút, chính nó đã có thể tự hấp thu năng lượng bên ngoài. Như vậy nó có thể ở bên ngoài chiến đấu lâu hơn. Kim cầu trong cơ thể ta cũng ổn định hơn. Ma pháp của ta bây giờ có thể niệm chú ngữ cũng có thể trực tiếp xuất ra. Xem ra ta cũng tiến bộ. Địch sư phụ nói rất đúng. Chỉ có trải qua không ngừng ma luyện mới có thể tiến bộ hơn được. Chiến hổ bọn họ cũng có những thay đổi về trình độ nhất định. Chỉ có Đông Nhật tiến bộ nhanh nhất. Hắn thực lực yếu nhất trong tất cả mọi người. Mỗi người đều có thể chỉ điểm hắn. Đông Nhật tự biết thực lực của mình còn không đủ. Hắn chân tâm hướng mọi người thỉnh giáo, cố gắng mặc dù chỉ có 10 ngày thời gian, hắn đã có cảm giác thoát thai hoán cốt, thực lực ẩn ẩn đã có đuổi kịp Cao Đức cùng Hành Áo. Mọi người thu thập hết thảy mọi thứ rồi tiếp tục công cuộc tầm bảo. Đã đi 3 ngày, này 3 ngày đều không có gặp bất kỳ điều gì khác thường xảy ra chỉ là thần chi xâm lâm hình như không có điểm cuối. Đột nhiên, ta cảm thấy một trận ma pháp ba động, ta đình chỉ cước bộ, mọi người chờ một chút, phụ cận có ma pháp ba động, tất cả mọi người ngừng lại, mang binh khí chính mình lấy ra, bao quanh ta ở bên trong, Cao Đức cười khổ nói, sẽ không giống lần trước chứ, những người khác mặc dù không có nói gì, nhưng ta biết mọi người trong lòng đã tạo thành nỗi sợ nhất định khi chiến đấu với thạch cự nhân lần trước. Ta không có trả lời, nhắm mắt lại, thúc giục kim cầu trong cơ thể, siêu tầm ma pháp ba động phương hướng, hảo tượng hướng Tây Bắc, ta chỉ, mọi người cẩn thận, ma pháp ba động tại bên kia, chúng ta đi xem, mọi người bảo trì đội hình, theo hướng Tây Bắc đi tới, càng đi ta càng cảm thấy ma pháp ba động càng mạnh. Mặc dù ma pháp năng lượng cường độ rất cao, nhưng cho ta một loại cảm giác rất bình thản. Là cái gì vậy? Đi tới, xuất hiện tại trước mặt chúng ta một tòa núi không cao lắm. Ta khẳng định, là ngọn núi này, chúng ta tới xem, bốn phía đều là cổ thụ. Chúng ta cẩn thận chậm chậm đi tới phía trước tòa núi. Thần kỳ chính là, sơn tiền ngoại trừ một mảnh cỏ xanh, ngay cả cây rừng đều không có phát triển tới đây. Ta nghi hoặc nhìn chung quanh, chỉ là một tòa núi rất bình thường mà thôi. Ngay cả sơn động có thể chứa người đều không có. Thế nhưng rõ ràng cảm giác được ma pháp ba động chính là từ nơi này phát ra. Mọi người vây quanh ta ở bên trong. Ta khoanh chân ngồi xuống. Tập trung tinh thần tìm kiếm nơi phát ra ma pháp năng lượng. Ma pháp năng lượng hình như từ trong núi phát ra nhưng lúc có lúc không. Ta đứng lên, thuyết, ma pháp năng lượng là từ trong núi vọng lại. Nhưng nơi này ngay cả sơn động đều không có ai. Chiến hổ vỗ vỗ ta bả vai ta nói. Chúng ta vòng một vòng quanh ngọn núi này tìm xem nha cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta gật gật đầu, trải qua 2 ngày, chúng ta cẩn thận tìm kiếm mỗi một chỗ khả nghi. Thế nhưng vẫn không thể. Cả tòa núi như cùng một tảng đá, liên lạc đến một khe hở cũng không có. Rốt cục, chúng ta dừng trên phiến thảo địa phía trước ngọn núi. Lòng nhiệt tình tầm bảo của mọi người cũng đã giảm rất nhiều. Ta trong lòng cũng rất vội, nhưng cũng không có biện pháp gì. Trên mặt đất ta đi qua đi lại, đột nhiên, ta cảm thấy đất ở ngoài và ở giữa có chút không giống nhau. Ta nhanh chóng đi lại một lần, xác nhận loại cảm giác này. Đất bên bờ rất mềm, rất giống với đát của thần cho xâm lâm, thế nhưng ở giữa có một khối phương viên 10 thước rất cứng. Chẳng lẽ, ta trong lòng không nhịn được mừng như điên. Mọi người mau tới, ta tìm được rồi, nghe được ta nói mọi người vội tụ lại bên ta. Hành Áo nói, tìm được cái gì vậy? Trường Cung, các ngươi có phát hiện không? Khối đất này đặc biệt cứng. Dưới đất phải có cái gì đó khác thường. Nghe xong ta nói mọi người đồng thời phát ra một tiếng hoan khiếu. Các loại binh khí được trưng dụng bắt đầu công cuộc dọn vệ sinh. Rất nhanh, cỏ xanh mọc trên phương viên 10 thước bị chúng ta thanh trừ không còn một mảnh. Trên mặt đất xuất hiện một cái rất lớn ma pháp trận lục mang tinh. Mặt trên có rất nhiều hoa văn cổ quái. Nguyên cỏ xanh chính là từ khe hở của hoa văn phát triển ra. Mọi người, chỉ có ta là học ma pháp. Tất cả mọi người ánh mắt bắn về phía ta đầy nghi hoặc. Ta mỉm cười nói, nếu ta đoán không nhầm, đây là một cái truyền tống ma pháp trận, nhưng nó truyền đến nơi nào ta cũng không biết. Tu Ti đạo, vậy chúng ta cũng nên thử xem, biết đâu nó lại truyền tới nơi cất giữ thánh kiếm. Ta xấu hổ cười cười nói, cho nên, ta không biết như thế nào mới có thể phát động nó. Ta là học quang hệ ma pháp, còn không có tiếp xúc với ma pháp trận. Cao Đức cả kinh nói, à, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhập Bảo Sơn rồi tay không mà quay về sao? Ta cười cười thuyết, đừng có gấp, mặc dù ta không biết, nhưng ta có nó. Nói rồi từ thứ nguyên đại trung đưa ra quyển sách ma pháp trận địch sư phụ cho ta khi chia tay. Mọi người đừng nóng vội, các ngươi nghỉ hơi, cho ta nghiên cứu một chút. Mọi người cùng nhau cười khổ, ngay cả chiến hổ đại ca đều có điểm không tín nhiệm nói. Lâm trận ma thương được chưa? A ta gãi gãi đầu nói. Không có biện pháp nào hơn, thử xem đi, có huynh đệ thông minh tài trí như ta nhất định có khả năng. Ha ha, đoàn người đồng thời cuồng hãn, nếu không phải còn có một đường hy vọng, chỉ sợ ta bị quần ẩu. Ta còn cười thêm hai tiếng mới bắt đầu tụ tinh hội thần nghiên cứu quyển sách này. Mặc dù ngoài miệng đùa vui như vậy nhưng ta phi thường chăm chú. Từ lúc vừa mới bắt đầu học ma pháp đến bây giờ đây là ta lần đầu tiên đọc chăm chú như vậy. Hoàn hảo, mặc dù khi ta còn bé rất lười đọc sách nhưng may mà vẫn học được mọi thứ. Ngay từ đầu ta hoàn toàn là vì phá giải ma pháp trận này mà xem. Nhưng khi ta cẩn thận đọc đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Quyển sách này cho ta cảm giác chính là nguyên lai ma pháp còn có thể sử dụng như vậy. Ta cả người hoàn toàn đắm chìm tại Hải Dương ma pháp trận. Trong sách viết rõ ma pháp trận từ nguyên lý đến ứng dụng đến thật chiến chỉ có thể nói một câu là đầy đủ. Quả thực chính là vô giới chi bảo a. Hơn nữa ngôn ngữ phi thường giản luyện, tượng giới thiệu ma pháp nguyên lý rất ngắn. Trong sách là như thế này, ma pháp trận danh như ý nghĩa chính là dụng ma pháp phát động trận thế. Dùng tính chất của các loại nguyên tố thiết trận làm trụ cột. Thông qua phức tạp ma pháp trận đồ đạt tới một loại ma pháp nguyên tố cùng với đại tự nhiên sinh ra cộng chấn nào đó ma pháp trận bình thường kể cả. Kết giới ma pháp trận, truyện tống ma pháp trận, tăng phúc ma pháp trận, phụ trợ ma pháp trận, cùng đặc thù ma pháp trận. Càng cao cấp ma pháp trận đối với người sử dụng năng lực yêu cầu càng cao. Ma pháp trận cũng càng phức tạp, tất cả mọi người cũng không có làm phiền ta. Ta cũng dị thường dụng công tìm hiểu, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm ngủ, cơ hồ không làm gì khác. Rốt cục, trải qua 3 ngày gian khổ phấn đấu, ta cơ bản có thể mang nội dung quyển sách liễu giải một lần. Nói cách khác đối ma pháp trận có tương đối cơ bản nhận thức. Ta thoải mái duỗi tay chân rốt cục xem xong hết rồi. Mệt chết ta mất, ta đứng lên hoạt động, dù sao 3 ngày nay chưa từng ngồi lên chút nào nha. Mọi người liền tụ lại, chiến hổ hỏi, thế nào, tìm được biện pháp giải quyết chưa? Trong sách không có ma pháp trận này, ta chán trường nói, mọi người diện tương thứ. Hành áo nói, không thể nào. Vậy chúng ta thật sự phải dừng lại ở chỗ này sao? Các ngươi đừng gấp, mặc dù không biết rõ về ma pháp trận này, nhưng ta phỏng chừng cách sử dụng ma pháp trận đều không sai biệt lắm. Chúng ta có thể thử xem, ta bảo mọi người trước tản ra, rồi đi tới giữa ma pháp trận lục mang tinh. Từ sách ta biết ma pháp trận phải khảo ma pháp sư thông qua ma pháp lực cường đại của chính mình phát động. Mấu chốt quan trọng nhất chính là ma pháp sư phải dồn toàn bộ ma pháp lực. Nếu không ma pháp trận sẽ không bị khu động, thậm chí tạo thành thương tổn nhất định đối với ma pháp sư. Dĩ thực lực ma đạo sư của ta đây không phải là chuyện lớn. Viễn cổ trường tồn ma pháp trận A, dụng ma lực của ta làm môi giới. Mở ra, trong sách nói qua, trận nhãn của ma pháp trận đều tại vị trí trung ương. Ta mang quang nguyên tố hối tập vào tay phải theo chú ngữ rót vào mắt trận trận nhãn giống như một cái động không đáy. Rất nhanh cắn nuốt ma lực của ta. Khổng lồ ma pháp trận phát ra nhàn nhạt kim quang. Ta liều mạng thúc giục kim cầu ngưng tụ quang nguyên tố chung quanh rất nhanh. Sau đó lại cuồn cuộn không dứt thâu vào trong trận nhãn. Tốc độ đưa vào không thua kém lúc bắt đầu. Ma pháp lực của ta không ngừng giảm bớt. Ma pháp trận tỏa ra kim mang cũng càng ngày càng sáng. Đúng lúc ta chuẩn bị khô kiệt, trận pháp đình chỉ hấp thu ma pháp lực. Ta thở dài một hơi. Đúng lúc này, ma pháp trận bộc phát ra quang mang chói mắt trước đó chưa từng có. Đã thấy qua tình huống này ta biết ma pháp trận chuẩn bị phát động. Ta hét lớn, khoái, mọi người nhanh vào lục mang tinh. Ma pháp trận sẽ phát động. Ta vội chạy tới một đỉnh của lục mang tinh. Bởi vì ta biết chỉ có tại 6 đỉnh của lục mang tinh mới có thể có sự bảo vệ lớn nhất của ma pháp trận. Mấy bóng người phân biệt vọt đến 5 đỉnh còn lại của lục mang tinh. Vừa mới ổn định, chúng ta đồng thời cảm thấy một trận thiên toàn địa truyền. Ma pháp trận tỏa ra kim quang trong phút chốc chúng ta 6 người đồng thời biến mất trong không khí. Cách chương.